Chương chủ ổng 743-744, chương 743, bị ghét bỏ tiểu ma đầu Tư Dạ Hàn, nằm mơ trừ cái đó ra hắn không nghĩ tới, là cái gì để cho nàng sinh ra ý tưởng quỷ dị như vậy. Diệp Hoàn Hoàn ôm lấy điện thoại di động, ở trên giường nhanh như chớp lăn mấy vòng, không có rồi, hôm nay ta tình cờ thấy được một người dáng dấp gõ đáng yêu tiểu nãi hoa, trọng điểm là cái kia tiểu nãi hoa khí chất cùng ngươi thật giống như... Ngạo mạn lạnh lùng không ai bị nổi mặt đầy viết nhân loại ngu xuẩn nói chuyện với ngươi đều là kéo thấp sự thông minh của ta. Hiển nhiên một cái tiểu ma đầu, ta thiếu chút nữa đều muốn cho là con tư sinh của ngươi rồi Tư Dạ Hàn. Ngạo mạn, lạnh lùng, không ai bị nổi, ma đầu a xong đời nàng lại có thể không cẩn thận bại lộ ý tưởng chân thật của mình đối với Tư Dạ Hàn nàng vừa nói tiểu nãi hoa cùng Tư Dạ Hàn khí chất giống như, một bên còn nói người ta ngạo mạn lạnh lùng cái gì. Há chẳng phải là thì đồng nghĩa với là đang nói Tư Dạ Hàn mà Diệp Hoàn Hoàn vội vàng cứu vãn, trọng điểm là cái kia tiểu nãi hoa dáng dấp thật sự là quá đẹp, phấn điêu ngọc chắc cùng quan âm đồng tử cái này mạnh đến bao nhiêu gìn mới có thể sinh ra đẹp mắt như vậy hoa à ta cảm. Thấy đi, trừ phi là hai chúng ta gìn cộng lại, mới có thể sinh ra xinh đẹp như vậy đứa bé Tư Dạ Hàn. Muốn Diệp Hoàn Hoàn nhớ lại trong một cái video tiểu nãi hoa lạnh như băng khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lạnh buốt khí chẳng. Không khỏi dùng mình, ho khan, chính mình muốn coi như xong đi, hai tử nha, hay là người khác nhà thật là tốt chơi đùa, nếu chỉ là nuôi mấy ngày vui đùa một chút, ngược lại là có thể có nếu như Nhiếp Vô Danh là nghiêm túc, nàng ngược lại thật không ngại thử xem. Nếu là mình, nàng nhưng hồn không ngừng, hiện tại có một cái đại ma đầu tại, cũng đã đủ nàng chịu được, tới một cái nữa nhỏ, nàng còn có cuộc sống an ổn qua à Diệp Hoàn Hoàn, đã trễ lắm rồi. Ngươi còn chưa ngủ sao trải qua khoảng thời gian này điều dưỡng, Tư Dạ Hàn giấc ngủ đã càng ngày càng ổn định, cho dù nàng thỉnh thoảng không tại người bên, cũng có thể chìm vào giấc ngủ tốt rồi, liền tâm tình đều ổn định không ít, tạo thành lương tính tuần hoàn. Tư Dạ Hàn, đang chuẩn bị, ngay bắt đầu làm máy đầu kia đàn xeo lộ như vậy khàn khàn thanh âm chấm thấp, Diệp Hoàn Hoàn gọi một cú điện thoại đi qua, có muốn nghe hay không trước khi ngủ cố sự à Tư Dạ Hàn, được. Diệp Hoàn Hoàn ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc bắt đầu kể chuyện xưa, cực kỳ lâu lúc trước, có một cô bé, bởi vì nàng bà ngoại đưa nàng đỉnh đầu rất đẹp mắt mũ đỏ, cho nên mọi người cũng gọi nàng cô bé quàng khăn đỏ. Có một ngày, cô bé quàng khăn đỏ đi cho bà nội đưa bánh ngọt, kết quả trên đường, đã gặp một con sói xám lớn, cô bé quàng khăn đỏ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dáng dấp đẹp trai như vậy cho sói. Vì vậy dùng bánh ngọt đem la ho so y sa mở lửa gạt đến trong rừng cây nhỏ không người, cô bé quàng khăn đỏ hùng tận nói, ngươi ăn ta bánh ngọt, vậy chính là chó sói của ta rồi Tư Dạ Hàn, coi như hắn chưa từng nghe qua chuyện cổ tích, cũng biết cái này trước khi ngủ cố sự có phải là không đúng chỗ nào. Hay không sáng ngày thứ hai, năm người tổ tất cả đều đỡ lấy vành mắt đen xuất hiện. Diệp Hoàn Hoàn ngược lại là tinh thần phân chấn. Nhìn thấy bọn họ từng cái đỡ lấy vành mắt đen có chút kỳ quái, các ngươi tối hôm qua làm kẻ gian đi thần hư đạo nhân, làm sao có thể, chúng ta là đứng đắn đoàn đội nhất chi hoa, đúng, chuyện trộm gà trộm chó chúng ta đã sớm không làm Diệp Hoàn Hoàn không nói gì, xem ra là lúc trước làm qua ngoại quốc rời gạch hưu trả lời, ông chủ, vì diễn tốt bảo vệ, đội trưởng ra lệnh chúng ta nhìn rất nhiều phim, nhiệm vụ lần này, lao bản ngươi có thể yên tâm. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, tỏ vẻ rất cảm động, không nghĩ tới mấy người kia cũng có đáng tin thời điểm, khổ cực, thật là có tâm rồi yên tâm, đơn này sinh ý nếu như làm xong, ta sẽ cho mỗi người các ngươi lại bao một cái bao lì xì khu bình luận sách đưa lên cao nhất mùa xuân đắp lầu có thưởng hoạt động còn có ngày cuối cùng liền hết hạn rồi, nghị tham dự các bảo bảo nắm chặt nha chương 744, 6 người tổ đại hội họp Nhiếp Vô Danh, ông chủ, hôm nay hành trình là cái gì thần côn, nhớ kỹ. Được rồi thần hư đạo nhân móc ga móc, không có móc ra quyển sổ, cuối cùng móc ra một chồng đùa vàng thay thế, quên mang bút nhất chi hoa khinh bỉ nhìn hắn một cái, sau đó đưa lên một con mắt tuyến bút. Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi rút ra mà ho nhẹ một tiếng, hôm nay đi đổ thạch, các ngươi chỉ yêu cầu cùng ở phía sau ta giả trang làm bộ làm tịch là được, không cần ký cái gì. Nhiếp Vô Danh thể son thể sắt địa bảo chứng, hữu danh cô em, ngươi yên tâm. Bao ở trên người chúng ta, bảo quản liền con rồi đều không gần được thân thể của ngươi nói quét bốn người một cái, hôm nay nên làm như thế nào, đều biết bốn người cùng kêu lên, rõ ràng Nhiếp Vô Danh, khẩu hiệu của chúng ta là bốn người, hữu danh ông chủ, xinh đẹp như hoa, mị mị mị mị, tịnh tịnh tịnh tịnh. Nghe được đối phương khẩu hiệu, Diệp Hoản Hoản thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, vạn vạn không nghĩ tới. Khẩu hiệu xấu hổ như vậy một ngày kia lại có thể sẽ rơi vào trên đầu của nàng, khục khục ho khan. Hảo ý tâm lĩnh, khẩu hiệu này liền miễn. Miễn Diệp Hoản Hoản đang theo 5 người tổ vừa nói chuyện, lúc này, sau lưng chuyển tới một loạt tiếng bước chân, Thập Nhất cùng Phong Huyền Diệp đi tới. Quét quét quét Nhất Chi Hoa, ngoại quốc rời gạch hữu, thần hư đạo nhân thoáng cái cản đến trước người của nàng, tiến vào cấp 1 phòng bị trạng thái, băng sơn nam cũng bị nhiếp vô danh một cước đạp đến phía trước của nàng làm khiên thịt.